Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1041. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1041, nhưng cả hai bọn họ đều không biết. Một màn này lại rơi vào mắt Diệp Như Hề. Diệp Như Hề cũng không biết bản thân có vận may gì nữa. Mới từ phòng trang điểm đi ra đã gặp được vị hôn phu của mình cùng người phụ nữ khác lôi lôi kéo kéo. Nhưng đúng là cô rất may mắn. Chẳng qua cô và Nhiếp Tịch cũng chỉ là đính hôn theo hợp đồng mà thôi. Nếu như thật sự thích anh chàng lãng tử như vậy, mới là đáng buồn nhất. Cho nên, cô chỉ làm như không thấy hào cảm và hứng thú của Nhiếp Tịch đối với mình. Nina còn đang khóc lóc. A Tịch, đừng bỏ mặc em, chúng ta kết hôn. Nếu si thật sự thích cỏ A, em có thể để anh bao nuôi cô ta. Nhiếp Tịch thấy nực cười, cũng mất đi tâm tình đối phó với đối phương. Trực tiếp nói thăng, Nina, em biết cô ấy là ai sao? Là ai? Em không biết cô ấy là ai? Liền dám nói như thế. Nhiếp Tịch dùng thêm vài phần sức lực, mạnh mẽ đẩy người kia ra. Nhưng trên người Vân không tránh khỏi dính mùi nước hoa của Nina. Nina nhìn vẻ mặt lạnh băng của Nhiếp Tịch thì bắt đầu to cuống. Trong ấn tượng của cô, Nhiếp Tịch luôn luôn dịu dàng, chưa từng lộ ra sắc mặt đáng sợ như vậy. Đừng nói em không so được với cô ấy, ngay cả so sánh với cô ấy thôi cũng không được. Nina, em cần phải trở về, tìm người đàn ông tốt mà gả đi. Nina ngán ra, nước mắt lập tức rơi xuống. Làm nhòe đi lớp trang điểm tỉnh tê trên mặt. Còn nữa, cũng đừng tìm cô ấy gây phiền toái. Anh nghĩ, em cũng không muốn nhìn thấy thủ đoạn của anh dùng để đối phó với em đâu. Nina nghe thấy anh ta nói ra những lời tuyệt tình như vậy, một rốt cuộc không kìm nổi nữa. Nói, Nhiếp Tịch, anh không sợ em sẽ đem tơ cả mọi chuyện nói cho truyền thông sao? Nhiếp Tịch cười lạnh, nói, em có thể thử xem. Không, anh không thể đối xử với em như vậy. Em mà không có được anh, em sẽ không để người phụ nữ khác có được. Nhiếp Tịch lập tức bóp cằm Nina, giọng nói dần dần rét run. Nina, cha em gần đây đang góp vốn vào một công ty. Em không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đúng không? Ngoan một chút, chia tay vui vẻ. Sắc mặt Nina cứng đờ, hai mắt tràn ngập khó tin, dường như lần đầu tiên quen biết người đàn ông này vậy. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một giọng nữ lạnh nhạt. Anh uy hiếp một cô gái như vậy, quá không đàn ông. Thân thể Nhiếp Tịch lập tức cứng đờ. Tầm mắt từ trên mặt Nina chậm rãi quay qua nhìn, liền thấy Diệp Như Hề đã xuất hiện ở nơi đó, đang từ từ đi tới. Cô lộ bờ vai, viên đá quý trước ngực tỏa ra ánh sáng sâu kín, bộ khuyên tai dài cùng loại đá quý đung đưa theo bước chân, càng làm nổi bật làn thử xem. Không, anh không thể đối xử với em như vậy. Em mà không có được anh, em sẽ không để người phụ nữ khác có được. Nhiếp Tịch lập tức bóp cằm Nina, giọng nói dần dần rét run. Nina, cha em gần đây đang góp vốn vào một công ty. Em không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đúng không? Ngoan một chút, chia tay vui vẻ. Cách chương.